Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cầm bít tết, cũng vỗ vào mặt anh ta một cái, coi như là một phán quyết cho anh ta. Nếu anh muốn cứ đứng ngoài lạnh nhạt thì im đi, muốn nhiều lời thì chuẩn bị ăn đòn cùng. Không quản được bạn mình thì đừng có đến quản tôi, anh là cái thá gì? Kiếp trước anh ta cuối cùng cũng vướng vào một người phụ nữ đã có chồng. Tôi biết anh ta sống cũng không dễ dàng, nên tôi có thể không chấp nhặt với anh ta. Nhưng kiếp này, anh ta dựa vào đâu mà dám kiêu căng như vậy? Dựa vào việc anh ta là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Giang Vũ Vi, là bạn trai của Mạnh Tử Nhân, hay vì anh ta là nam chính mang năng lượng tích cực? Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đâu có nợ gì anh ta. Loại xấu xa như tôi đây, dù anh ta là thần tiên hạ phàm, chọc giận tôi cũng đánh không sai đâu. Khóe mắt Trần Dật Nhiên lập tức đỏ hoe, dù trên mặt dính sốt tiêu đen, anh ta vẫn trông như một đóa bạch liên hoa tinh khiết không tì vết, khiến người ta không nỡ làm ô uế. Giang Vũ Vi đứng một bên xem kịch không thể ngồi yên nữa, cô ấy đi về phía tôi, giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút trách móc và căng thẳng. Diệp Thu, anh đừng quá đáng nữa. Tôi lạnh lùng quay người lại, tay phải nắm chặt miếng bít tết, phản ứng định giáng cho cô ấy một cái nữa. Đáng tiếc, miếng bít tết còn chưa chạm vào mặt cô ấy đã bị cô ấy nắm lấy tay, miếng bít tết của tôi đã tát mấy người rồi, cứ thế. Cạch, một tiếng rơi xuống đất, cô ấy nắm chặt cổ tay tôi, nhỏ giọng hỏi, anh làm loạn đủ chưa? Ngay giây tiếp theo, bốp, một tiếng giòn giã, tôi vung tay trái, tát cô ấy một cái. Ngay sau đó, ba tiếng hít khí lạnh lần lượt vang lên, hai tiếng phía sau tôi, một tiếng ở cửa phòng. Thư ký Lý vừa đẩy cửa bước vào cũng ngây người. Giọng nói kinh ngạc của Lục Di vang lên. Anh ta dám đánh cả Giang Tổng, đúng là một tên điên. Kẻ điên, tôi mặt không biểu cảm, chỉ hận tay trái mình không đủ mạnh, không tát mạnh hơn một chút. Tôi cũng hối hận vừa rồi không bôi chút sốt tiêu đen lên cả hai tay. Nếu không một cái tát này xuống, Giang Vũ Vi cái kẻ mắc bệnh sạch sẽ này chắc chắn sẽ phát điên ngay tại chỗ. Giang Vũ Vi lập tức nheo mắt lại. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, một chút cũng không sợ hãi. Dù sao thì tôi cũng đã xử lý xong những người cần xử lý rồi. Không bỏ sót bất kỳ kẻ lắm mồm nào có mặt ở đây. Trong lòng tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Tôi lạnh lùng nói, người cô đưa về không biết nói chuyện đàng hoàng. Tôi sẽ dạy cậu ta cách nói. Cô không phục thì nhịn đi. Muốn nhiều lời thì chuẩn bị ăn đòn cùng. Chỗ tôi không có quy tắc gì cả. Nam nữ đều đánh như nhau. Còn Giang Vũ Vi... Vốn dĩ tôi không muốn đến, là cô đặc biệt thuê tôi đến. Tôi đến đây là để làm việc, cô muốn đưa những người đàn ông linh tinh về thì hãy dạy dỗ họ cho tốt, đừng để họ nhảy nhót trước mặt tôi nhìn thấy ghê tởm. Hoặc là tôi cũng có thể nhượng bộ, cô trả thêm tiền cho tôi sẽ ở phòng bên cạnh. Lời vừa dứt, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Lục Di cũng không khóc lóc om sòm nữa. Cùng Trần Dật Nhiên ngây ngốc nhìn tôi nổi giận. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi hiện lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi đỏ mím chặt. Trần Dật Nhiên cũng chỉ nói vài câu thôi mà, đến mức phải động tay à, tôi cười khẩy một tiếng, trên mặt viết rõ vẻ bất cần. Cũng không phải vì tôi là người xấu xa hơn sao? Cách chương.